Thầy cầu vồng bên em. Chương 71, cô gái lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triền Duy đã 2 ngày nghỉ phép không đến trường kể từ hôm xảy ra vụ tai nạn trong nhà kho. Cậu nói với Hiển Thi vì mình ôn luyện thi tại nhà, nhưng thực chất Triền Duy một mình đi tìm cô gái trong đoạn camera. Hiển Thi, chiều nay cậu tham dự lớp luyện Anh văn cùng tôi nhé. Tôi thấy cậu rất giỏi môn ngoại ngữ đấy. Nguyệt Anh từ sáng đến trưa lẽo đẽo bên cạnh Hiển Thi trèo kéo cô cùng tham gia lớp dự thi Anh văn. Muốn khiến tâm trí cô bận rộn, vì bận rộn sẽ không phải suy nghĩ lung tung những chuyện không vui. Lại hậm hực nhớ đến chuyện Triền Duy đột nhiên nhờ cậu chăm sóc Hiển Thi lúc cậu đi vắng. Điều này mà cũng cần cậu ta phải nhắc. Hiển Thi là bạn của cô đương nhiên phải quan tâm cô ấy rồi. Hiển Thi cảm thấy Nguyệt Anh hôm nay nhiệt tình quá mức bình thường, không kìm được nên mủi lòng. Thế là cô gật đầu luôn. Thật không? Nguyệt Anh phấn khởi cười tươi. Vậy tôi đi tìm cô ngoại ngữ xin cậu một vị trí ngồi cạnh tôi nhé. Đợi tôi một chút. Nguyệt Anh vui vẻ lon ton chạy đi. Hiển Thi nhìn sau bóng lưng cô, cảm thấy cô nàng rất thân thiện đáng yêu. Sau khi Nguyệt Anh rời khỏi, một cô nàng đi ngang qua va vào tay Hiển Thi khiến hộp bút cô cầm trên tay rơi xuống. Hiển Thi không để ý cúi xuống nhặt. Cô gái đấy cũng ngồi xuống. Ngại quá, tôi nhỡ va phải chị rồi. Cô nghe lời xin lỗi có chút giọng điệu kiêu kỳ của cô nàng này cũng chỉ gật đầu không để tâm. Bỗng nhiên giọng cô ta chuyển sang châm chọc thích chí. Cô nàng ghé vào tai Hiển Thi nói giọng rất nhỏ, chỉ đủ mỗi cô nghe thấy. Chị có thấy mèo con đáng thương không? Cả mấy thùng máu tôi dành tặng chị nữa. Chị có cảm thấy bất ngờ không? Ánh mắt Hiển Thi lập tức thay đổi, từ kinh ngạc chuyển sang kinh ngạc hơn. Cô lập tức đứng dậy. Là cô, nhận thấy đây không phải là cô gái lừa cô đến nhà kho. Nhưng lời thú nhận thâm độc ấy đã vạch tội chính cô ta. Cô gái nhếch một bên môi lên, lộ ra nụ cười khinh bỉ đắc chí. Chị có cảm động với món quà tôi tặng không? Đang hớn hở thì đột ngột cô gái bị Hiển Thi mạnh bạo tóm lấy cổ tay ép vào tường. Cô ta sửng sốt không thể tin được, mặc cho có chống cự bằng cách nào cũng không thể vùng thoát ra. Cô nàng đã hoàn toàn bị Hiển Thi khống chế. Nàng ta mở to mắt bàng hoàng, không ngờ bản thân lại bất ngờ bị bà chị này ép như vắt chanh thế này. Thanh âm của Hiển Thi vang lên, điềm tĩnh và lạnh lẽo. Cô là ai? Tôi có thù hằn gì với cô? 3 ngày trước khi Triền Duy xin nghỉ phép, cậu đã nói với Hiển Thi rằng mèo con và chất lỏng màu đỏ ấy đều là giả. Có người đã cố ý gài cô vào nhà kho. Người này đã có âm mưu sắp đặt sẵn từ trước. Hẳn phải rất hiểu và thù ghét cô nên mới làm vậy. Ban đầu Hiển Thi có hơi nghi hoặc, nhưng sau khi ngẫm nghĩ cô cũng cảm thấy có điều bất thường. Có lẽ chỉ là nghi ngờ của cô thôi, nhưng phần trăm cơ hội đúng vẫn có. Triền Duy còn cảnh báo Hiển Thi thời gian này nên đề phòng những người lạ xung quanh. Bởi vì cô gái đã chỉ dẫn cô vào nhà kho không phải học viên trong trường mình. Chắc chắn có âm mưu và sắp đặt mới đến đây. Cậu cũng nhắc nhở cô phải chú ý đến anh Toàn. Anh ta không đơn giản. Cô làm thế vì mục đích gì? Ánh mắt sắc bén của Hiển Thi khiến cô ta cảm thấy chột dạ và run sợ trong lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bản thân cao ngạo, miệng nhếch lên cười mỉa mai. Tôi chỉ muốn thử nghiệm xem mức độ phát bệnh của chị đang ở giai đoạn nào thôi. Cô gái nghiêng đầu, đôi mắt híp lại lộ vẻ ác hiểm. Chị đã uống thuốc chưa? Hay lại sắp tái phát bệnh giống như 10 năm trước nữa rồi? Hiển Thi gặp hết bất ngờ này chồng chất bất ngờ khác. Cô càng siết mạnh cổ tay cô gái hơn, áp chế cô ta hoàn toàn. Cô ta là ai? Tại sao lại biết chuyện của tôi? Ánh mắt Hiển Thi thay đổi, ngạc nhiên xen lẫn kích động. Hải Hoa, cô có phải là Hải Hoa? Nàng ta cười nhếch mép, bề mặt tỏ ra lãnh đạm và ngạo nghễ. Tiếc thật đấy, Hải Hoa mà cô muốn tìm không phải là tôi. Nhưng Hải Hoa mà cô muốn tìm, đang ở dưới kia. Hiển Thi nhìn theo ánh mắt cô gái hướng xuống các bậc cầu thang. Ánh mắt ấy dừng lại trên người một cô gái tóc ngắn lãnh đạm vừa từ góc khuất bước ra. Ánh mắt cô gái đấy u tối và lạnh lẽo đến rợn người nhìn thẳng vào Hiển Thi. Cô đột ngột khựng lại. Đây là cô gái đã bịa chuyện để cô vào nhà kho mà. Hai người này có liên quan đến nhau. Vừa nãy cô gái này gọi tên cô ta là Hải Hoa. Hiển Thi và cô gái tóc ngắn nhìn thẳng vào đôi mắt nhau. Hiển Thi chết lặng, còn cô ấy lạnh lùng u ám nhìn thẳng vào cô. Cô gái đang bị Hiển Thi khống chế nhân lúc cô thất thần lập tức dùng hết lực tay của mình đẩy mạnh Hiển Thi ra sau muốn khiến Hiển Thi bị ngã cho bỏ. Tức, Hiển Thi bị đẩy quá bất ngờ nên mất thế loạng choạng lùi ra sau mấy bước. Nhưng đã rất nhanh đứng yên lại vì lực dưới chân cô khá vững. Còn cô gái đẩy Hiển Thi, cứ tưởng bản thân làm thế nhằm sỉ nhục cô. Nào ngờ dùng lực quá nhiều. Bàn chân vô ý trượt phải cây bút phía dưới. Chính mình ngã chỏng vó ra phía sau. Lăn cuồn cuộn như quả bóng xuống các bậc cầu thang. Cách chương.